Tất cả vì em, chương 8, kết cục của Mộc Tình. Nghi vấn, góc truyện audio.com. Mộc Tình như cảm nhận được có điều không ổn. Vội rụt người lại núp sau Mộc Gia Hoàng. Run sợ ngước nhìn anh. Xong lại nghĩ về ánh nhìn vừa rồi của anh khi nhìn cô ta. Cô ta can đảm đứng lên lớn giọng. Mộc Uyển Băng, sao mày còn ở nhà Lãnh Phong? Thật là hồ ly tinh y như mẹ mày. Phong, cô nhẹ giọng gọi anh. Mềm yếu khiến người ta muốn chở che. Ai cho phép cô gọi tên tôi? Lãnh Tổng, tôi, anh lạnh lùng đưa mắt nhìn Mộc Tình. Khiến cô ta không rét mà run. Anh đứng lên khỏi ghế. Bước tới cầu thang, nhẹ nhàng ôm cô rồi bế cô trước mặt hai cha con kia. Không một ai nhìn thấy nụ cười gian mãnh và lạnh lẽo của cô khi được anh ôm vào lòng. Chứ anh luôn chú ý đến cảm xúc của cô. Mộc Tình, tôi chưa đến tìm cô. Vậy mà cô lại đến tìm tôi trước. Hồ Ly Tinh, cô còn mắng Băng là rác rưởi. Thiếu Lăng, cho cô ta biết loại rác rưởi như cô ta sẽ được ta ưu ái thế nào. Anh tức giận lạnh giọng ra lệnh. Băng Nhi, em chờ một chút, tôi sẽ khiến họ hối hận vì đã động tới em. Nói rồi, Thiếu Lăng lập tức nhận lệnh lôi Mộc Tình vào ám ngục. Đó là nhà tù mà anh làm ra để trừng phạt những kẻ không biết tốt xấu khi vi phạm quy tắc trong giới ngầm của mình. Đàn ông thì được anh tạo cho cơ hội làm mẹ, không thì cũng là cái chết đau đớn không toàn thây. Còn phụ nữ, anh dùng họ để thỏa mãn nhu cầu của những kẻ bẩn thỉu. Nhờ nhuốc có giá trị lợi dụng với anh. Nhưng trước tiên, anh phải lấy lại thứ đáng ra phải thuộc về cô. Lãnh Tổng, xin anh tha cho con bé. Tha cho Mộc Thị. Mộc Gia Hoàng vội vã quỳ xuống ôm lấy chân anh. Ông nhìn cô thảm thiết. Băng à, giúp em con đi. Coi như đền đáp công ơn nuôi dưỡng của ta với con cũng được. Công ơn, đền đáp sao? Nực cười, tôi ở Mộc Gia 10 năm. Ông nuôi tôi được ngày nào? Suốt từ nhỏ là mẹ tôi nuôi tôi cho đến khi 10 tuổi. Ông cho tôi ăn thức ăn thừa của các người. Tôi không ăn, ông cho tôi mặc những bộ quần áo của Mộc Tình đã cũ. Đã rách, được, tôi cắn răng mặc, ông cho tôi ngủ ở nhà kho giữa trời đông giá rét. Tôi ngủ, cho đến khi tôi không còn chịu nữa. Phải tự mình kiếm việc để có cái ăn, để có thể tự trả học phí đắt đỏ. Tôi là người, là con ông nhưng trong mắt các người tôi lại như rác rưởi. Là ta sai, là ta phụ mẹ con. Ta có lỗi với Lâm Doanh Doanh. Xin con cứu con bé. Muộn rồi, xin đừng nhắc tên mẹ tôi. Rồi cô quay về phía Mộc Tình đang giãy giụa cố gắng thoát khỏi cánh tay của Thiếu Lăng. Mộc Tình, cô mượn đôi mắt của tôi đã 2 năm rồi. Chấm, dùng đủ lâu rồi, phải trả thôi. Cô tàn nhẫn lên tiếng, lạnh lẽo đến xương tủy. Không, không được, không được, cô ta sợ quá hét lên thất thanh rồi ngất đi vì sợ. Anh tiến lên, dìu cô bước ra khỏi phòng. Lâm Hạo đang đứng ngay trước cửa, nhìn cô bằng đôi mắt phức tạp. Cô, mẹ cô, tên, Lâm Doanh Doanh, thân phận Uyển Băng tỷ tỷ sắp được công bố rồi. Ai hóng không ạ? Cách chương.